Chương 1571, làm sao cũng không nghĩ tới. Ba hơn cầu từ đặt trước. Tĩnh mịch đêm muộn, bầu trời lấy tung bay lấm ta lấm tấm bông tuyết, tại ánh trăng chiếu rọi phá lệ ưu mỹ. Từng mảnh tung tích bông tuyết giống như đêm muộn tinh linh, đang lái ánh trăng ngao du tại cái này đêm muộn ở trong. Lưu Phong đang đứng tại thư phòng bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài vụn vặt lẻ tẻ bông tuyết, thản nhiên nói, cái này bóng đêm vẫn là nhìn rất đẹp. Vậy hạ, ngài đang suy nghĩ cái gì đây? Mín nạ hiếu kỳ nói. Không có gì, chỉ là nhìn xem tuyết này hoa co chu tờ cảm khái thôi, đây là ta gặp được ngươi cái thứ hai mùa đông. Lưu Phong mỉm cười nói. Mín nạ chớp con mắt màu xanh lam, nói, vậy hạ làm sao đột nhiên nhớ tới cái này. Lưu Phong lôi kéo Miêu Nhi nương tay, nhìn xem nàng thanh tịnh vô cùng con ngươi, phảng phất là một mặt bình tĩnh hồ nước màu xanh lam, mặt ngoài nhộn nhạo lên vòng vòng gợn sóng. Hắn từ tốn nói, không có gì, chỉ nói là gặp ngươi thật tốt. Mín nạ ôm lấy Lưu Phong, thanh âm mềm nhu nói, có thế gặp phải bệ hạ cũng là vận may của ta. Lưu Phong vừa định nói chút gì, miệng liền bị một cô ấm áp xúc cảm chặt lại. Hắn chậm rãi nhắm lại con mắt màu đen, bắt đầu hưởng thụ tuyệt vời này một khắc. Xinh đẹp cảnh đêm tăng thêm Miêu Nhĩ nương làm bạn, là cỡ nào hài lòng. Không biết rõ qua bao lâu, Mìn nạ đệm lên mũi chân rơi xuống đất, hơi đỏ mặt nói, về sau ta còn muốn bồi bệ hạ đi thẳng xuống dưới. Lưu Phong đẩy ra Miêu Nhĩ nương trước mặt tóc rối, nói, ta cũng sẽ cùng ngươi đi thẳng xuống dưới, đương nhiên, an lị các nàng cu nở dê đồng dạng. Mìn nạ trọng trọng gật đầu, nói, loại này thời gian là ta từ nhỏ đến lớn cũng tại kỳ vọng, đương nhiên, có thế cùng với quốc vương là thế nào cũng không nghĩ tới. Ta cũng thế. Lưu Phong không có đem trong lòng nói ra, lúc này không quan hệ thú nhân, nhân tộc, đáy lòng kia phần tình cảm mới là chân thật nhất. Cộc cộc cộc trong thư phòng bị gõ tỉnh, khi lấy được sau khi cho phép, Ni Khả đẩy cửa ra đi đến. Như thế muộn vẫn chưa ngủ sao? Lưu Phong ôn hòa nói. Ni Khả bưng hai chén sữa bò nóng, nói, vậy hạ không phải cũng không ngủ đây nha, ta cho ngươi cùng Mìn Nạ đưa sữa bò nóng tới. Mìn Nạ một cái kéo lại tay của thiếu nữ, nói, tạ ơn Ni Khả, những sự tình này nhường thị nữ đi làm liền tốt. Các ngươi uống vẫn là ta tự mình đến kiểm định đi, lại thêm ta còn có việc muốn cùng bệ hạ bàn bạc đâu. Ni Khả nhu nhã no ý ước tốt, các ngươi bàn bạc, ta đi ra ngoài trước. Mìn Nạ mỉm cười nói. Ni Khả kéo lại Miêu Nhĩ nương tay, nói, không sao, ngươi ngay tại cái này đi. Miêu Nhĩ nương nhìn về phía Lưu Phong, ở người phía sau gật gật đầu sau liền lưu lại, nghi ngờ nói, Ni Khả ngươi phải thương lượng chính là chuyện gì? A Lưu Phong nhấp miệng sữa bò, nói, ngồi xuống trước đã, xem trong ngực kia phần văn kiện. Hẳn là vài ngày trước ta cho ngươi đi chuẩn bị sự tình. A Ni Khả gật gật đầu, nói, đúng vậy bệ hạ, chính là liên quan tới đêm Giáng sinh, lễ Giáng sinh sự tình đâu. Đêm Giáng sinh lễ Giáng sinh Mìn Nạ ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ, hai cái này từ mới hối lại là cái gì là bệ hạ quê quán bên kia ngày lễ, nghe nói hai cái này ngày lễ đều là tại Đông Thiên Hạ Tuyết thời điểm. Mỗi người đều có thể thu hoạch được lễ vật à, còn có thể cầu nguyện đâu. Ni Khả giải thích nói. Không sai, nhóm chúng ta có thể tại hai cái này ngày lễ vây quanh ở đống lửa bên cạnh ăn mỹ thực, đánh đàn ca hát các loại, còn có thể lẫn nhau trao đổi lễ vật, là một cái thú vị ngày lễ. Lưu Phong mỉm cười nói. Hắn vốn là không nghĩ tới hai cái này ngày lễ, nhưng là hiện tại bởi vì tuyết rơi. Tòa thành chúng nữ cũng không có gì tiết mục, hắn tính toán phía dưới thời gian vừa vặn qua hai ngày chính là đêm Giáng sinh, lễ Giáng sinh, dứt khoát cũng liền nhường Ni Khả đi an bài. Mìn Nạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, nguyên lai là dạng này, vậy ta cũng có thể thu được lễ vật sao? Đương nhiên là có, mỗi người đều sẽ có lễ vật thu, bất quá không phải ở chửa cờ mặt thu lễ vật à, mà là lấy một cái khác hình thức. Lưu Phong ôn hòa nói. Một cái khác hình thức Mìn Nạ một mặt hoang mang. Ni Khả che miệng cười cười, nói, vậy hạ, cây thông Noel ngày mai là có thể trở tới đây, ngài có phải không muốn đi xem một cái không cần, ngươi nhìn xem an bài đi, dựa theo ta đưa cho ngươi đồ vật đi trang chi đi. Lưu Phong mỉm cười nói. Hắn vài ngày trước theo địa cầu mang đến rất nhiều giải lụa màu, hôm qua, hồng sắc bít tất, tinh tinh cùng một chút viên cầu, còn đưa thiếu nữ một tấm cây thông Noel ảnh chụp, nhường nàng dựa theo dạng này đi trang chi liền tốt. Được rồi, ta biết rõ. Ni Khả mỉm cười gật gật đầu. Lưu Phong để ly xuống, hỏi, đúng rồi, An Lị nàng bắt đầu sắp xếp người bố trí trường An Thành sao nàng buổi sáng mới cùng ta đối quá trình. Ngày mai liền sẽ có người bắt đầu ở trường An Thành bố trí, có thế vượt quá hậu thiên đêm Giáng sinh. Ni Khả ôn nhu nói, vậy là tốt rồi, nhất định phải làm cho toàn bộ trường An Thành người đều cảm nhận được lễ Giáng sinh bầu không khí. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu. Mín nạ chớp con mắt màu xanh lam, nói, vậy hạ, vì cái gì các nàng cũng biết rõ, liền ta không biết rõ ngày đó ngươi vừa vặn đi làm việc, ta phân phó các nàng thời điểm ngươi lại không tại, chờ ngươi trở về ta liền bận bịu quên nói cho ngươi biết. Lưu Phong cởi mở cười nói, tốt ta, vậy ta ngày mai muốn đi theo đi xem một chút. Mín nạ mỉm cười nói, Lưu Phong nuốt xuôi miêu nhi nương cái mũi, nói, đương nhiên là có thể, ngày mai cũng sẽ rất náo nhiệt, đi giải giải buồn cũng là tốt. Ngày mai nhóm chúng ta thuận tiện đi chuẩn bị lễ vật đi, hậu thiên thế nhưng là có trao đổi lễ vật phân đoạn đâu. Ni Khả đề nghị. Mín nạ trừng lớn con ngươi, nói, còn có cái này hoạt động sao xem ra ngày mai có bận rộn. Đây là bệ hạ đề nghị, nhường nhóm chúng ta chơi trò chơi. Thắng người kia có thể tại trong chúng ta chọn một người lễ vật. Ni Khả híp mắt cười nói. Giống như rất thú vị, ta bắt đầu mong đợi. Mín nạ xoa xoa tay no y Lưu Phong đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Nói, thua cũng là có trừng phạt, cũng chớ cao hứng quá sớm nha. Cái này sao, ta ngược lại không lo lắng, bệ hạ ngài lo lắng phía dưới An Lị đi. Mín nạ che miệng cười nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.